Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384. Hắc Zetsu biệt khuất đến rơi lệ, lôi chi quốc, nhất phía nam, cũng là nhất tới gần biển khơi địa phương, nơi đây, địa thế cao vút trong mây, theo là dựa vào gần biển bên. Nhưng không có thường gặp bãi cát, nơi đây chỉ có Gobi, núi này vách tường, tựa như một cái cự đại lá chắn một dạng, chặn đại hải. Trong lúc bất chợt, ở nơi này lôi chi quốc xa nhất ở phương Bắc, một đạo màu đỏ thắm quang mang, giống như là một đạo liên miên bất tuyệt thác nước một dạng, không ngừng phóng xuất ra màu máu đỏ ánh sáng đỏ ngòm. Cái này quang mang giống như là một cái sông ngang đánh thẳng cá mập một dạng, hướng về lôi chi quốc, phía nam nhất Gobi chạy như bay đến. Cái này phút chốc, hào quang màu đỏ ngòm, dần dần gần, nếu là có người đang nơi đây, tuyệt đối sẽ kinh hô. Đây là lôi điện, huyết sắc lôi điện, không sai, đây chính là huyết sắc lôi điện. Cái này lôi điện tạo thành một cái kiếm quang một dạng, hướng về cái này Gobi đánh thẳng tới. Huyết sắc lôi điện thật là sắc bén, chỗ đi qua tất cả đều là bị một đao lưỡng đoạn. Cái này phút chốc, huyết sắc lôi điện trực tiếp lan tràn đến rồi to lớn Gobi bên trên, cường đại ánh sáng đỏ ngòm trực tiếp giống như là một đạo sóng thần một dạng trùng kích ở nơi này Gobi bên trên. Cái này Gobi, e rằng ở nơi này vô số tuế nguyệt bên trong, gặp được sóng thần, thế nhưng, lại không lay động, bất quá, cái này phút chốc, cái này Gobi sai rồi. Huyết sắc này sóng thần, cũng không phải là đến từ trong biển sóng thần. Đây là tới tự, lôi thần rít gào, trong nháy mắt, huyết sắc lôi điện, trực tiếp xuyên thấu cao vút trong mây đại sơn. Xuyên thấu cao vút trong mây Gobi, ngọn núi to lớn trực tiếp bị một đao lưỡng đoạn từ trung gian xa nhau. Thế nhưng cái này còn xa xa không phải huyết sắc sấm sét cực hạn, huyết sắc lôi điện trực tiếp xuyên việt đại hải, nhất thời đại hải bị chia làm hai nửa, sau đó để lại sâu đậm vết tích, thậm chí Long Cung cũng lộ ra ngoài. Lập tức, đại hai vì huyết sắc này lôi điện, bắt đầu rồi rít gào, điên cuồng mưa bão, mây cuộn mây tan, làm huyết sắc lôi điện gặp phải một cái không người đảo nhỏ trong nháy mắt, nhất thời đảo nhỏ này cũng là bị từ trung gian bị chém đứt, khủng bố như vậy, đây cũng là thần lực lượng. Lôi thần trường mâu, một kích phía dưới, đánh nát Osusuki Hamura, lưu lại dương chi quyền trượng. Thế nhưng, bên ngoài quyền trượng lực lượng cũng đánh tan, lôi điện tập trung lại lôi điện trường mâu, càng làm cho lôi điện tán loạn. Giải tán lôi điện, sức mạnh bùng lên, tạo thành một màn này. Lôi điện trường mâu, theo lần này đại chiến phía sau, sống sót ninja miêu tả, đây là đến từ thần linh lực lượng. Một kích phía dưới, chỗ đi qua, không có chỗ nào mà không phải là bị nhất đao lưỡng đoạn. Đại địa bị sâu đậm chém ra, một đạo không biết sâu bao nhiêu vạn trượng vực sâu. Này đạo vực sâu, một kích hoành khóa lôi chi quốc, xa nhất ở phương Bắc, đến nhất phía Nam, lôi chi quốc, 1/6 quốc thổ, trực tiếp bị một phân thành hai. Sau này tuế nguyệt bên trong, nơi đây hoàn toàn là điên cuồng mưa bão chi cảnh, bởi vì đại hải nước biển chảy ngược đem điều này không biết sâu bao nhiêu vạn trượng vực sâu cho tràn đầy, để lôi chi quốc 1/6 quốc thổ biến thành một cái hải đảo. Nhất chiêu phía dưới khủng bố như vậy, tạo thành đây hết thảy. Kagesu Raigan cực xa thị giác nhìn đây hết thảy, ở cộng thêm cái này tạo thành cảnh tượng thực sự quá rõ ràng, để Kagesu nhìn rõ tích. Kagesu nhàn nhàn nói 1/6 quốc thổ tẫn hóa thành hải đảo. Bất quá cũng vì Lôi Chi Quốc cung cấp một cái hải đảo, phỏng chừng về sau Lôi Chi Quốc sinh hoạt sẽ khá hơn một chút. Kagezu nhàn nhạt thoại ngữ để bên cạnh Bạch Zetsu không khỏi nuốt xuống nước bọt, sau đó khoa trương nói rằng: Kagezu đại nhân, cái này cũng quá kinh khủng a. Kagezu đại nhân, để nhị đại Rai Kích tạo thành chính mình Tu La đạo phân thân, sau đó khống chế cái này phân thân sử dụng ra siêu việt bát môn độn giáp nhẫn thuật, vậy mà lại bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy. Đây là ninja lực lượng sao? Lục đạo tiên nhân cũng không có kinh khủng như vậy a. Bạch Zetsu khiếp sợ, không để cho Kagezu nói cái gì. Thế nhưng Kageyu Raigan nhìn cái kia lơ lửng trên không trung nhị đại Raikik Mogusa, hoặc có lẽ là của mình phân thân, chính mình Tu La đạo. Cái này phút chốc, Kageyu nhàn nhàn nói, lục đạo tiên nhân, tự nhiên có thể làm xong rồi. Dù sao, chúng ta thấy mặt trăng, bất quá là lục đạo tiên nhân thuận tay chế tạo ra đồ đạc. Bất quá, thời khắc này Tu La đạo phân thân đã rõ ràng đạt tới lục đạo tiên nhân tầng thứ, thậm chí là siêu việt lục đạo tiên nhân tầng thứ. Thế nhưng, cái này siêu việt chỉ là ở thể thuật phương diện. Tất cả đây hết thảy bạo phát, tất cả đều là đến từ thể thuật, tất cả đều là đến từ bát môn độn giáp, cộng thêm 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên, bạo phát. Cái này bạo phát là duy trì liên tục không bao lâu. Dưới một kích này đi, nếu như không phải ta đúng lúc khống chế Tu La đạo phân thân, sau đó sử dụng một tia tạo hóa thần lôi để Tu La lớn phân thân khôi phục một chút, nếu không Tu La đạo phân thân đã sớm hỏng mất. Bất quá vừa rồi cái kia lôi điện sở dĩ làm cho này mạnh mẽ đại, phòng chừng cũng là bởi vì tạo hóa thần lôi a. Dù sao, thứ này vốn chính là lôi điện. Kagezu thản nhiên nói. Bất quá, cái này phút chốc, Kagezu hai tay lần nữa kết ấn, sau đó tiếp tục hoàn toàn đã khống chế Raikik, cái này Tu La đạo phân thân. Cái này phút chốc, Tu La đạo phân thân nhìn dưới mặt đất, nhìn vừa rồi Hắc Zetsu đợi địa phương, khinh thường nói rằng: không mặt mũi tên, tiếp tục làm con chuột a. Tu La đạo phân thân khinh thường nói, nhất thời giấu ở cách đó không xa Hắc Zetsu hai mắt màu đen dĩ nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ ngòm, có thể thấy được lúc này Hắc Zetsu lửa giận. Hắc Zetsu hận hận nắm chặt nhu nhược song quyền, hai mắt dĩ nhiên chảy xuống khuất nhục nước mắt, hữu quyền đem bên cạnh hòn đá bóp nát để phát tiết lửa giận trong lòng. Hắc Zetsu lúc này không thể lớn tiếng rít gào để phát tiết tức giận trong lòng, bởi vì một ngày giống to hơn nhất thời sẽ để cho trong bầu trời Kagezu Tu La đạo phân thân phát hiện, đến lúc đó Hắc Zetsu cũng không có cái tiếp theo dương chi quyền trưởng. Lúc này Hắc Zetsu hung hăng rũ xuống đánh bốn phía này hòn đá, phát tiết trong lòng nộ hỏa diễm, trong lòng hận hận nói rằng: vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a, Uchiha Kagezu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, để cho ta mất đi lực lượng, để cho ta bị như gậy khuất nhục, bị một cái rác rưởi sở vũ nhục, sở vũ nhục a, thù này không báo, ta thề không làm người. Cái này phút chốc, Hắc Zetsu xoay người xuyên thấu qua mặt đất, nhìn trong bầu trời Raikik, cũng liền là Kagezu Tu La đạo phân thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?